Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427: Ngươi muốn uống cà phê của ta. Chương 173: Ngươi muốn uống cà phê của ta. Đại khái là bởi vì ngắn ngủi một đêm thời gian bên trong kinh lịch khó có thể tưởng tượng sự tình. Thật sự là có chút nhiều lắm. Cho tới khi Trương Hằng nói ra bản thân có thể hack vào CTO thời điểm, không một đám người chẳng những không có cảm thấy chấn kinh, ngược lại đều hơi choáng. Trên thực tế, khi tận mắt thấy một mặt tường bích trước mặt mình hòa tan sau coi như Trương Hằng nói mình là diệt bá, đến địa cầu tìm kiếm vô hạn bảo thạch Wando đoán chừng cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Sau một lúc lâu vẫn là Tiểu Nam Hài mở miệng trước nói. Ngươi có thể hack vào CTO để nó tê liệt. Không, trên thực tế ta cũng không muốn để CTO tê liệt. Bởi vì Thiết Quyền đã chết, mà chúng ta cần phải nhanh một chút tìm tới Edward. Trương Hằng bình tĩnh nói. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào CTO tìm tới Edward? Tiểu Nam Hài kinh ngạc nói. Đã hắc xào có thể lợi dụng CTO tìm kiếm Edward, vậy ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng không để ý cùng chúng ta cùng hưởng một chút kết quả tìm kiếm. Trương Hằng nói, sau đó dừng một chút. Bất quá đầu tiên, ta cần trước đem điện thoại di động của chúng ta cùng thiết bị từ CTO giám thị trong lưới loại bỏ. Ra ngoài, hắc xào Tulu phân bộ, 27 tầng. Vincent vọng lên trước mặt cái kia đang uống cà phê nam nhân nhíu nhíu mày. Cái sau phi thường có kiên nhẫn, từ hắn đi vào tòa này gian phòng, vẫn không mở miệng, tiếp tục ngâm mình cà phê. Còn cần cái kia một bộ nhìn cực kỳ rườm rà công cụ làm cái kéo tiêu. Tựa như hoàn toàn không nhìn thấy có khách đến đồng dạng. Cử động này lộ ra cũng không phải là cực kỳ có lễ phép. Bất quá Vincent đã từ lâu sau một lát bị chọc giận niên kỳ. Đã người đối diện không có mở miệng, hắn cũng liền tiếp tục duy trì trầm mặc, yên tĩnh ngồi tại ghế sofa bên trong chờ đợi. Nhưng mà hắn có thể chờ đến ở, có người lại chờ không ở. Nào đó tự khoe là đệ nhất thế giới tay bắn tỉa tâm tình bây giờ liền rất khó chịu. Vuốt vuốt cái mũi, a, thật sự là không nghĩ ra đâu. Rõ ràng tất cả mọi người là cho người ta làm công, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền có người bản thân cảm giác tốt đẹp, vẫn cảm thấy mình ho người một bậc đâu. Đối diện uống cà phê nam nhân nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, rốt cục cũng mở miệng nói, có lẽ là bởi vì ta còn chưa từng bị thua. Hắn để tay xuống trên chén cà phê, ta xem qua hai vị lý lịch, phi thường sáng chói, nhất là Vincent tiên sinh, người bên ngoài tịch lính đánh thuê đoàn cùng cho thứ bảy cục làm hắc khi còn sống quả thực có thể được xưng là truyền kỳ. Còn có, vị này Bu tiên sinh, nguyên lai chỉ là cái nghiện nét thiếu niên, nhưng là bởi vì ngoài ý muốn bị người phát hiện siêu phàm động thái thị lực cùng phản xạ thần kinh, sau đó bị bồi dưỡng thành là mạnh nhất tay bắn tỉa. Cái này đặc sắc cố sự đều có thể ra quyển tiểu thuyết. Đã ngươi biết sự lợi hại của chúng ta, vậy chúng ta tiến đến như vậy lâu ngươi ngay cả ly cà phê đều không chiêu đãi lại là có ý gì? Bù bất mãn nói, bởi vì ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ một việc. Thân thể nam nhân nghiêng về phía trước, trên mặt vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Hai vị đã lợi hại như vậy, thủ hạ lại nắm giữ mấy đội đồng dạng là tinh anh lực lượng vũ trang, nhưng vì cái gì lại ngay cả cái tay trói gà không chặt phản đồ nhân viên kỹ thuật đều không giải quyết được đâu? Edward cũng không phải phổ thông nhân viên kỹ thuật, hắn tính cảnh giác cực kỳ cao, mà lại tên kia tâm tư kín đáo, từ lúc trước hắn chơi cờ tướng liền có thể nhìn ra được. Tên kia lòng tham bẩn, mỗi ngày đều đang nghĩ lấy tính kế thế nào đối thủ. Muốn bắt đến hắn cực kỳ phiền phức. Bu nói, cầm lên trước mặt một cái chén không. Huy, miệng đều nói có chút làm. Cho ta cũng đổ ly cà phê đi. K. kéo tiêu cũng không cần, nhiều thả điểm đường liền tốt. Đối diện nam nhân cười cười, vậy mà thật nhấc lên một bên bình cà phê, hướng về bu trong tay miệng chén rời đi. Nhưng là sau một khắc hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào buông lỏng ra cà phê trong tay ấm. Về sau một bả nhấc lên bu cánh tay, bu vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị từ trên ghế salon đột nhiên quăng lên. Cả người ngã ở trước mặt trên bàn trà, cái mũi của hắn cùng bàn thủy tinh mặt tới cái tiếp xúc thân mật. Đau đến hắn kém chút không có kêu đi ra, mà cái này còn không phải kết thúc. Sau một khắc đối diện nam nhân cũng từ vị trí bên trên đứng lên, nắm lên hắn hai cánh tay hướng lên quăng lên, ngay tại lúc đó còn duỗi ra một chân dẫm lên trên gương mặt của hắn. Vincent trong mắt hung quang nhảy lên, hắn mặc dù cũng không phải cực kỳ thích bu tính cách, nhưng là cái sau dù sao cũng là thủ hạ của hắn. Đối diện nam nhân kia dẫm cũng không chỉ có bu, còn có mặt của hắn. Vincent đem bàn tay hướng bên hông, nhưng mà một bên khác cái kia một mực yên tĩnh đứng tại cửa sổ sát đất trước, liền muốn cùng màn cửa hòa làm một thể thân ảnh màu đỏ, so động tác của hắn còn nhanh hơn. Sau một khắc một thanh nữ sĩ súng ngắn đã đè vào hắn trên huyệt thái dương. Ngươi muốn uống cà phê của ta? Tốt, hiện tại uống cái đủ đi. Tới tới tới, tuyệt đối đừng lãng phí. Nam nhân nhiệt tình nói, đồng thời tăng thêm trên chân cường độ, đem bu mặt một mực ép ở trên bàn, mà hắn vừa rồi buông tay rớt xuống bình cà phê đã rớt bể. Nóng hổi cà phê từ bên trong chảy ra, rất nhanh liền lan tràn đến bu miệng mũi chỗ. Các ngươi sẽ không phải thật coi là tính tình của ta tốt à? Nam nhân nói, ta rất sớm đã muốn nói. Các người những này nước Pháp lão đến cùng là cái gì mau bệnh? Một điểm lễ phép cũng không có. Hết lần này tới lần khác lại bản thân cảm giác tốt đẹp, còn luôn yêu thích đến trễ. Một kiện thật đơn giản sự tình đều không làm xong, mình là nhược trí còn không thích tiếp nhận người khác lãnh đạo. Luôn cảm thấy người khác là đến đoạt quyền. Xin nhờ. Chính các ngươi tới đếm số các ngươi đã lãng phí nhiều ít cơ hội. Nhiều người như vậy tại Grenoble lại ngay cả một cái tiểu nữ sinh đều nhìn không ở. Để nàng từ ngay dưới mắt chạy đi. Đến Toulouse cho các ngươi thời gian lâu như vậy, Edward đến bây giờ còn ngay cả cái bóng đều không có. Tổng bộ vì giúp các ngươi tìm người, vẫn là bán thành phẩm CTO đều đem ra. Vũ khí, nhân viên, cái gì đều thỏa mãn các ngươi, nhưng kết quả đây, các ngươi hồi báo là cái gì? Hai tuần trước các ngươi để Edward chạy mất. Ok, ta có thể làm các ngươi là chủ quan, nhưng là đêm qua, các ngươi lại tại cùng một nơi té ngã hai lần. Cái này tính là gì? Cá vàng sao? Chỉ có 7 giây ký ức. Xin nhờ, các ngươi có thể hay không hơi có chút lòng xấu hổ? Loại chuyện này tại ta nước láng giềng nhưng là muốn mổ bụng tạ tội. Kia là ta là số không nhiều tương đối thưởng thức bọn hắn địa phương. Mà các ngươi ngược lại tốt, liền như thế nghênh ngang đi vào trong phòng của ta, còn có mặt mũi cùng ta muốn cà phê uống. Chậc chậc chậc, ta hiện tại nên trực tiếp giẫm bạo đầu của ngươi. Dạng này chí ít có thể vì giảm bớt carbon bài phóng lượng làm điểm cống hiến. Nam nhân vừa nói, trên chân cường độ cũng càng lúc càng lớn, bu mặt đã bị pha lê hoàn toàn chen biến hình. Cái này Vincent rốt cục mở miệng nói, đủ, các ngươi đơn giản là muốn trên tay của ta quyền chỉ huy. Ta có thể cho các ngươi, bao quát chính ta tại bên trong cũng sẽ nghe theo chỉ huy của các ngươi. Trên thực tế các ngươi không cần bức ta. Ngày hôm qua hành động thất bại ta lúc đầu cũng dự định hướng tổng bộ nói rõ. Nhường ra vị trí này, để các ngươi tiếp nhận, các ngươi hiện tại hài lòng. Vincent lạnh lùng nói, nam nhân nghe vậy buông lỏng ra bu hai tay, đồng thời đem giày da cũng từ sau người trên mặt rời xuống dưới. Trên mặt lại khôi phục trước đó tiếu dung, buông tay nói, tốt bao nhiêu, sớm một chút làm như vậy cũng không cần để cho ta tổn thất một cái bình cà phê. Ta còn thật thích cái kia bình cà phê. Đáng tiếc, ta về sau lại cũng không cách nào dùng cái kia bình cà phê pha cà phê. Cho ta một giờ, ta làm một chút công việc giao tiếp. Về sau liền đem đoàn đội giao cho ngươi. Vincent cũng không nói nhảm. Rõ ràng không muốn ở trong phòng này đợi tiếp nữa. Nói xong từ trên ghế salon trực tiếp đứng dậy. Bu che lấy mình lỗ mũi chảy máu cùng ở phía sau hắn. Ngay tại hai người sắp đi tới cửa thời điểm, thanh âm của nam nhân lại truyền tới. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là hỏi một câu nữa. Các ngươi hẳn là sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình đi. Tỷ như để thủ hạ của ngươi đối mệnh lệnh của chúng ta lá mặt lá trái cái gì. Vincent bước chân không ngừng. Yên tâm, ta biết đại cục là cái gì. Bất quá các ngươi tốt nhất có thể giết chết Edward. Bởi vì các ngươi biết tổng bộ đến bây giờ vẫn như cũ có rất nhiều người không tin tưởng các ngươi. Thất bại kết quả của các ngươi tuyệt đối so với chúng ta còn thảm. Đa tạ nhắc nhở, chờ Vincent cùng Bu rời đi về sau. Cửa sổ sát đất trước nữ nhân áo đỏ rốt cục mở miệng. Dùng tiếng Trung nói, người nhất định phải dùng thô bạo như vậy thủ đoạn trực tiếp đoạt quyền sao? Tin tưởng ta, ta cũng biết một chút tạo mối quan hệ. Tạo dựng một cái hài hòa hữu ái hợp tác hệ thống là lý tưởng nhất sự tình. Nhưng tiếc nuối là chúng ta không có thời gian này. Chúng ta đều là bởi vì hắc xào đủ cường đại mới lựa chọn đứng tại bọn hắn bên này. Nhưng là ai biết nội bộ bọn họ kết cấu phức tạp như vậy. Nam nhân cũng là một mặt nhức cả trứng. Hắc xào tựa như một cái vụng về cự nhân. Chỉ có một thân khí lực. Lại hành động sơ cứng. Không có cách nào tưởng tượng chỉ là vì cầm tới quyền chỉ huy chúng ta liền xài hơn 2 tháng. Số không cũng thế. 3 tuần trước mới xin xuống tới. Chúng ta vốn có thể đoạt lại đối diện trận doanh người chơi kịp phản ứng trước liền kết thúc trò chơi. Không thể lại như thế chậm chậm ung dung đi xuống. Chúng ta cần cho người khổng lồ này sách tăng tốc độ. Hết chương.